Dạ tôn dị thế, quyền 5 chương 6, ai dám động bọn họ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đừ tiểu từ ngươi cho đây là nhà ngươi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đột nhiên một thanh âm trung niên nam tử hùng hậu truyền đến. Dứt lời, liền thấy trên đài cao lầu 2, hai mặt bóng dáng cấp tốc bay tới. Chỉ thấy hai người, một vị thân trường bào màu xám, vị kia thân trường bào màu lam. Hai người thoạt nhìn đều là bộ dáng trung niên nam tử, nhưng diện mạo cũng vô cùng xấu xí. Lúc này hai người đều là một thân hơi thở âm trầm, trên mặt không chút nào che giấu hung ác. Ánh mắt mang theo sát ý kia thẳng tắp bắn về phía bốn người trên đài thi đấu thể thao. Nguyệt Vũ từ lúc mấy người này còn ở xa xa liền cảm giác được hơi thở bọn họ. Thực lực hai người này, Nguyệt Vũ tuy rằng không đủ nhìn ra cấp bậc bọn họ, nhưng bằng vào năng lực cảm nhận Nguyệt Vũ cũng tinh tường thấy được hai người này một tên là Bát Nguyệt Huyền Tôn, một tên khác là Cửu Nguyệt Huyền Tôn cao nhất không thể nghi ngờ. Thực lực Bát Nguyệt Huyền Tôn cùng Cửu Nguyệt Huyền Tôn, nếu nàng không có đoán sai, hẳn chính là đại thành chủ cùng nhị thành chủ trục xuất chi thành đi. Hai vị thành chủ dừng trên đài cao, ánh mắt sắc bén âm ngoan thẳng tắp nhìn quét bốn người trên đài thi đấu một cái, liền đem tầm mắt dừng trên người Nguyệt Vũ. Ánh mắt mang theo phẫn nộ cùng âm ngoan sau khi nhìn đến Nguyệt Vũ, hiện lên kinh ngạc. Lập tức lại càng thêm dày đặc sát ý, ngươi là người nào, dám sát hại thành chỉ trục xuất chi thành chúng ta. Chấm, vị Cửu Nguyệt Huyền Tôn kia sau khi nhìn đến thân thể tam thành chủ không trọn vẹn, toàn thân mạnh mẽ cứng đờ. Trong lòng lơ đãng sinh ra hàn ý, tâm thần ổn định, đại thành chủ liền mở miệng quát mắng nói. Ngươi chính là đại thành chủ nơi này. Nguyệt Vũ vẫn như cũ không xem hai người liếc mắt một cái, thanh âm thanh bần, hỏi này đáp nọ. Bị thanh âm Nguyệt Vũ thanh bần tận xương chấn trụ, đại thành chủ trong mắt thế nhưng hiện lên khủng hoảng. Bất quá khi rõ ràng thực lực Nguyệt Vũ, cảm giác khác thường trong lòng này liền bị tự tin về thực lực bản thân hắn toàn bộ lao đi. Lớn mật ngươi tính cái gì vậy? Dám cùng thành chủ nói như vậy? Nhị thành chủ sau khi bị Nguyệt Vũ khinh thường trả lời hiển nhiên là tức giận. Tiến lên từng bước đối với Nguyệt Vũ giống lớn nói. Ha ha, giây lát sau, Nguyệt Vũ cúi đầu cười vang. Tiếng cười như vậy tuy rằng dễ nghe, nhưng mọi người lại cảm thấy thiếu niên lúc này thế nhưng khủng bố đến dọa người. Đại thành chủ cùng nhị thành chủ cũng bị tiếng cười như vậy của Nguyệt Vũ làm cho nhíu mi thật sâu. Trong mắt bọn họ, tiếng cười như vậy của Nguyệt Vũ là khinh thường cùng châm chọc bọn họ. Một tiểu tử miệng còn hôi sữa tuy rằng thực lực Thất Nguyệt Huyền Tôn làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, nhưng thực lực như vậy ở trước mắt bọn họ cũng dám kiêu ngạo. Cái này bảo bọn họ về sau như thế nào quản trục xuất chi thành. Không đợi hai người kịp phẫn nộ, đại thành chủ cũng nhị thành chủ chỉ cảm thấy trên mặt đau xót. Lực đạo như vậy, quả thực thiếu chút nữa đánh nát xương cốt bọn họ. Là loại người nào, rốt cuộc là ai, nhị thành chủ che mặt bị đánh như cái đầu heo, mồm miệng không rõ quát. Một bên giống, một bên chuyển thân mình, rõ ràng không có phát hiện hung thủ là ai. Về phần đại thành chủ tựa hồ cơ trí hơn một chút, sau khi trên mặt bị tát một cái tầm mắt sắc bén như đao thẳng tắp bắn lên người Nguyệt Vũ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một cái tát vừa rồi, tuy rằng hắn có chút khó tin, nhưng vẫn nhược nhược cảm giác được một đạo quang mang màu đen. Tốc độ kia thật sự là quá nhanh, liền ngay cả hắn đã tu luyện đến huyền tôn cao nhất cũng không đạt được. Nếu hắn không có đoán sai, tốc độ này có thể sánh bằng huyền đế cường giả. Thông qua cảm giác trong nháy mắt kia, hắn dám khẳng định hung thủ hẳn là chính là hắc y thiếu niên trước mặt. Nếu vừa rồi thật sự là hắn, lúc này Nguyệt Vũ vẫn như cũ nhàn nhã đứng đó, thân mình tựa như chưa từng động qua. Bộ dáng trong trẻo lạnh lùng như vậy, làm cho Quân Dạ Hy ở chỗ cao nhìn đến, trong mắt không tự giác xẹt qua một chút ôn nhu. Thế nào, ăn một cái tát này thích sao? Nguyệt Vũ khóe miệng khinh câu, thanh âm thản nhiên mang theo châm chọc chậm rãi vang lên. Là ngươi, là xuất sinh ngươi, số tiểu tử, ngươi đi chết đi. Nhị thành chủ sau khi nghe được lời nói của Nguyệt Vũ, nao nao, lập tức giận dữ không kiềm chế được. Thân mình bay lên, nhị thành chủ liền hướng về Nguyệt Vũ công kích lại. Hừ, không biết tự lượng sức mình, Nguyệt Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức lắc mình một cái cấp tốc hướng về nhị thành chủ nghênh thân mà lên. Nhị thành chủ nhìn đến Nguyệt Vũ ngay mặt cùng hắn giao thủ, trong mắt hiện lên ý cười tàn nhẫn, trên mặt lại vẻ tức giận. Hừ, rốt cuộc là ai không biết tự lượng sức mình. Một tên Thất Nguyệt Huyền Tôn nho nhỏ cũng dám cùng Bát Nguyệt Huyền Tôn hắn ngay mặt giao thủ, thật sự là ngu không ai bằng. Mắt thấy bóng dáng trước mắt càng lúc càng gần mình, nhị thành chủ trong mắt ý cười lại phát ra nồng đậm. Trong lòng đang tưởng tượng tên số tiểu tử trước mặt sẽ bị đánh chết dưới tay hắn như thế nào. Nhưng, hắn nghĩ sai lầm rồi. Nguyệt Vũ nghênh thân hướng về trước người nhị thành chủ lắc mình mà đi, khi đến gần nhị thành chủ, phi thân một cái, vọt đến phía sau hắn, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vận khởi huyền lực một cước hung hăng dẫm nát lưng nhị thành chủ. Rắc rắc, thành âm da thịt xé rách vang lên, tại đài thi đấu thể thao yên tĩnh lúc này có vẻ rất là rõ ràng. Nghe tiếng, mọi người mở to hai mắt nhìn, hướng về phía phát ra thanh âm. Khi bọn hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, một đám đều nhịn không được đổ hấp một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy nhị thành chị bị Nguyệt Vũ một cước đạp xuống, lúc này thân thể đã xuất hiện vết rách. Không chỉ có như thế, vết rách này thế nhưng lại trùng hợp tại đan điền. Lúc này nhị thành chủ, như từ cầu hấp hối, chó sắp chết quỳ rạp trên mặt đất thật mạnh thở dốc, thân thể tàn phá, còn chút hơi tàn co rút run rẩy. Cặp mắt nhìn Nguyệt Vũ biểu lộ cực độ thị huyết sát ý cùng hận thấu xương. Thế nhưng chỉ tùy ý xuất một chiêu, một tên Bát Nguyệt Huyền Tôn đã bị thiếu niên hơn 15 tuổi này đả bại. Không chỉ có như thế, còn bị hắn đánh nát đan điền, từ nay về sau, không còn tu vi. Đại thành chủ hai mắt trừng trừng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khủng hoảng. Nếu nói lúc trước hắn nhìn đến vị thiếu niên trước mặt còn có vài phần kiêng kỵ thì lúc này, hắn đã vô cùng sợ hãi. Vừa nhìn một chiêu, đừng nói là nhị thành chủ thực lực Bát Nguyệt Huyền Tôn, cho dù là Cửu Nguyệt Huyền Tôn hắn cũng khó có thể chống đỡ. Đại thành chủ trong lòng khủng hoảng cùng khiếp sợ, sau lại rất nhanh liền suy tư, làm thế nào đối phó người trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị, người kia thế nhưng ở trục xuất chi thành chúng ta làm càn như thế, mọi người nhất định phải đoàn kết đuổi hắn đi. Đại thành chủ trong mắt chợt lóe, lập tức xoay người đối với mọi người hô. Đại thành chủ một phen kêu gọi, ngay từ đầu mọi người cũng không có phản ứng. Đối với thực lực của Nguyệt Vũ như vậy, bọn họ cũng không nghĩ chịu chết. Đại thành chủ cũng đoán được ý tưởng mọi người, lại đau lòng mở miệng hô. Mọi người không cần do dự, người này nhất định là đến phá hư an bình của trục xuất chi thành chúng ta. Mọi người nhất định phải giết hắn. Mọi người yên tâm, người này tuy rằng lợi hại, nhưng mọi người chúng ta cùng tiến lên, nhất định là có thể đả bại hắn. Phía dưới, Nguyệt Vũ nghe nói như vậy, khóe miệng câu ra một chút ý cười khinh thường. Chê cười cùng tiến lên đã nghĩ có thể đối phó nàng, quả thực chính là nằm mơ. Đại thành chủ cố ý biểu diễn, khiến cho mọi người cộng minh. Bọn họ vốn là thị huyết này đối với ngoại nhân bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Lúc trước còn có thể bởi vì kiêng kỵ thực lực Nguyệt Vũ mà không dám xuất thủ, này nghĩ đến nhân số bọn họ bên này chiếm nhiều ưu thế, đừng nói là đánh chính là hợp lại cũng đè chết hắn. Chúng ta đi giết hắn, lột da hắn, đi à, đem hắn huyết tỏa quang mang, đem thịt hắn nấu ăn. Trong lúc nhất thời, mọi người trên đài cùng nhau kêu gào, hướng về Nguyệt Vũ vọt tới. Đại thành chủ trên đài cao, lúc này cười đến cực kỳ giảo hoạt. Lên đi, đợi cho đám ngu xuẩn các ngươi đem tiểu tử này huyền lực hao hết, hừ hừ. Đằng giao, đem đài thi đấu thể thao này san thành bình địa, một tên cũng không buông tha. Nguyệt Vũ thông qua linh hồn truyền âm, phân phó đằng giao. Linh hồn truyền âm thu được Nguyệt Vũ phân phó, đằng giao từ trận chiến đế đô lúc trước đã khôi phục lại tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Trong hư không, một trận kim quang chợt lóe, lập tức bản thể đằng giao to lớn liền chậm rãi xuất hiện trên đài thi đấu thể thao. Bản thể cấp bậc chí tôn, giống như một tòa sơn, bao phủ toàn bộ đài thi đấu thể thao. Thân hình màu bạc to lớn, phối hợp với đầu rắn hung tàn thị huyết cùng một đôi cánh thật lớn, khiến cho đằng giao thoạt nhìn càng thêm uy vũ phi phàm. Bản thể to lớn nghiêm ngặt che kín đài thi đấu thể thao. Khiến cho một đám người điên cuồng ở đây từ vừa mới kêu đánh kêu giết liền biến thành thét chói tai liên tục. Giống, một tiếng ngửa mặt lên trời giống dài, đằng giao tựa hồ phun một hơi. Trong lúc nhất thời, dòng khí thật lớn, đem một đám tu vi không cao thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Sau đó, hai cánh đằng giao chớp chớp vài cái, một cỗ dòng khí thật lớn, giống như lốc xoáy bao vây trụ một đám trong đài thi đấu thể thao. Theo lốc xoáy cuốn đi, một đám bị lốc xoáy đặc hữu mang theo huyền lực của đằng giao nghiền thành thịt nát. Đầu rắn cực đại dương lên, giao vĩ thật lớn phe phẩy. Nhất thời cả đài thi đấu thể thao một trận cho bụi tứ tung, sau đó ầm ầm sụp đổ. Đám người bên trong đài thi đấu thể thao thực lực khá cao, bằng tốc độ nhanh nhất từ bên trong trốn thoát. Về phần thực lực không cao còn lại đều trong kêu rên bị áp thành mảnh nhỏ. Về phần đằng giao còn lại là ở một bên đài thi đấu thể thao, một khi có người trốn ra liền giải quyết bọn họ. Sau một lát khi đài thi đấu thể thao bụi cát đã bị gió thổi bay, vốn là một tòa kiến trúc thật lớn, lúc này chỉ còn một mảnh hỗn độn cát bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đám người huyết tinh tàn nhẫn kia, lúc này đã sớm không còn hơi thở, ngoại trừ đặc mùi máu tươi. Trên đài thi đấu thể thao cách đó không xa, Nguyệt Vũ đứng ở nơi đó nhìn một đống hỗn độn, vẻ mặt thâm trầm. Mấy người Vân Tiêu cũng đứng ngay bên người nàng, nhìn đến cảnh tượng bạo lực huyết tinh kia, ngay cả mi cũng không nhăn một chút. Tốt lắm, những người này đều đã chết sạch, chúng ta đi thôi, đi tìm Trịnh Vũ bọn họ. Nguyệt Vũ xoay người, khuôn mặt thản nhiên nói. Vân Tiêu mấy người gật gật đầu, nhìn Nguyệt Vũ lúc này, bọn họ có chút giật mình ngẩn người. Nay thực lực đội trưởng đã cao như vậy, mới mấy tháng thời gian, đội trưởng bọn họ thế nhưng từ thực lực huyền hoàng tức biến thành huyền tôn. Thiên phú như vậy, làm cho bọn họ hâm mộ đồng thời trong lòng cũng âm thầm quyết tâm phải càng thêm cố gắng, không thể kém quá xa đội trưởng bọn họ. Đằng giao tên đại thành chủ kia giao cho ngươi, đùa chết rồi đến tìm ta. Chấm, trước khi đi, Nguyệt Vũ đối với đằng giao linh hồn truyền âm nói. À, thật sự là tự cho là đúng. Thật sự nghĩ đến ẩn tàng hơi thở rồi, nàng sẽ không biết hắn còn sống sao. Thiên đọa đại liệt cốc, thiên đọa đại liệt cốc thuộc một trong cửu u cửu đại hiểm địa. Đại liệt cốc từ phía bắc Lo Sơ đế đô kéo dài vạn dặm vô tận. Thẳng đến khi tiếp giáp nơi cũng đồng dạng là một trong cửu u cửu đại hiểm địa, đầm lầy tán hồn. Cực bắc Nguyệt Hoa đại lục là một mảnh loạn lưu tử vực. Nghe nói không gian nơi đó hình thành một san cốc, khe núi, cuối cốc là một mảnh đại lục. Bởi vì khu vực cốc có độ dày linh nguyên nồng đậm cùng với lực lượng thần bí địa khu phương Bắc cho nên cấp bậc người tu luyện trong lánh đời gia tộc cùng thế lực thần bí phương Bắc Nguyệt Hoa đại lục đều cao hơn rất nhiều so với bên ngoài. Đúng là bởi vì thiên đọa đại liệt cốc bị vây ở Bắc Bộ, bởi vậy cấp bậc huyền thú trong đó đều rất cao, trong cửu đại hiểm địa được xem như cấp bậc nguy hiểm cao. Nguy hiểm như vậy, so với vô quy xâm lâm, vô tận phiêu miểu, phệ ma xâm lâm đều hung hiểm hơn không ít. Chém gió đấy, ai không hiểu mời xem bản cân vớt, thiên đọa đại liệt cốc hướng phía bắc từ trên cao nhìn lại giống như một viên ngọc trên nguyệt hoa trên đại lục. Lúc này, tại đại liệt cốc vạn năm in lại dấu vết tang thương, hai phương thế lực đang giằng co. Các ngươi dựa vào cái gì mà đả thương người binh đoàn chúng ta? Chấm, tại một phương thế lực một vị nam từ trẻ tuổi một thân hồng y đối với mấy người phía trước nhíu mày chất vấn nói. Dựa vào cái gì, người nói dựa vào cái gì? Dựa vào chúng ta là người Dạ gia. Một phương khác một vị nữ tử một thân váy dài màu trắng ánh mắt khinh bỉ nhìn lướt qua một đám quần áo cũ nát trước mặt khinh thường mở miệng nói. Dạ gia nhân, người phương này, khi nghe đến đối phương nói là Dạ gia nhân liền hơi hơi sừng sốt. Thế nào, sợ rồi sao? Ta nói cho ngươi, chỉ bằng đám người các ngươi cũng dám cùng Dạ gia chúng ta đấu. Ta nói cho ngươi, nhanh chóng chết tâm này đi, nhanh một chút tránh đường. Nàng kia gặp đối phương khi nghe đến Dạ gia liền sừng sốt một chút, trong lòng rất là cao hứng. Nàng đã nói rồi, một đám không có hậu trường, sao có thể không sợ Dạ gia bọn họ. Ta quản ngươi là Dạ gia nhân hay không, ngươi đã đánh huynh đệ chúng ta nhất định phải chịu tội. Bên cạnh hồng y nam tử, một vị nam tử trẻ tuổi một thân hắc y nhíu nhíu mày, không cho là đúng mở miệng nói. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử bị lời nói của nam tử này làm tức giận đến không nhẹ. Không nghĩ tới còn có người không thèm nhìn mặt Dạ gia bọn họ, thật là đáng giận. Ta nói cho ngươi, đám người các ngươi không cần không biết ngu xuẩn như vậy, liền thực lực như vậy cũng dám ở trước mặt Dạ gia chúng ta lỗ mãng. Chúng ta có cường giả cấp bậc huyền tôn đi theo, mà thực lực các ngươi cao nhất cũng chỉ là vài tên huyền hoàng mà thôi. Nữ tử khuôn mặt hiện lên một chút ý cười kiêu ngạo, cao ngạo ngẩng đầu. Thực lực cao liền rất giỏi à, đừng tưởng rằng Dạ gia các ngươi ỷ vào bản thân có mấy đồng tiền dơ bẩn, trong nhà có ít đồ cổ là có thể muốn làm gì thì làm. Ta nói cho ngươi, ta hôm nay sẽ không bỏ qua cho Dạ gia các ngươi. Hắc y nam tử tính cách vốn là táo bạo, nhìn thái độ nữ tử kiêu ngạo trước mắt này, nghĩ đến huynh đệ của mình gặp nạn, trong lòng liền dâng lên. Hảo, ngươi tốt lắm, hôm nay để ta đến giáo huấn ngươi. Nữ nhân Dạ gia kia hiển nhiên là bị Hắc Y nam tử chọc giận, giơ lên trường tiên trong tay, liền hướng lên mặt Hắc Y nam tử đánh lại. Bất quá là Thất Nguyệt Huyền Hoàng thôi. Hắc Y nam tử hừ lạnh một tiếng, lập tức nhảy dựng lên, đối với nữ tử hung hăng đá xuống một cước. Một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có. Cẩn thận, đột nhiên, Hồng Y nam tử hô to một tiếng, nhưng lúc này đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy trong đám người Dạ gia bên kia đột nhiên toát ra một vị huyền tông cao thủ, lấy tốc độ cực kỳ nhanh, đánh lén về phía Hắc Y nam tử. Hắc Y nam tử thực lực cũng gần cửu nguyệt huyền hoàng, căn bản không phải đối thủ của vị cao thủ huyền tông kia. Oành, bả vai Hắc Y nam tử đột nhiên bị vị huyền tông vừa đi ra kia đá một cái, lực đạo thật lớn đánh vào khiến cho Hắc Y nam tử đang ở không trung, thân hình liền lảo đảo rớt xuống mặt đất. Người thế nào? Hồng y nam tử thấy tình thế không ổn, lập tức xông lên thăm dò thương thế hắc y nam tử. Ta không sao, hắc y nam tử đối với hồng y nam tử lắc lắc đầu, lập tức đôi mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn thẳng tên đánh lén hắn. Tên đáng giận ngươi thế nhưng dám đánh lén, cái gì dạ ra chó má quả thực chính là mất mặt xấu hổ. Ngươi nói cái gì, ngươi, ai, không cần tức giận vì tên này, biểu muội. Ngươi xem bọn họ cho dù có kiêu ngạo thế nào, không phải cũng bị ta đánh ngã sao? Vị lam y nam tử huyền tông giữ chặt tay nữ tử cười nhẹ, nhìn mấy người đối diện trong mắt xẹt qua khinh thường. Không biết xấu hổ, đánh lén người khác còn dám ở trong này nói, thật sự là ghê tởm. Hồng y nam tử phẫn nộ trừng mắt liếc dạ gia nhân đối diện một cái, vẻ mặt hèn mọn. À, chúng ta không biết xấu hổ, ta đánh lén, mấy người các ngươi có ai nhìn thấy ta đánh lén? Lam y nam tử ha ha cười, xoay người sang chỗ khác hỏi mọi người phía sau. Không có, không có, không có, dạ gia nhân một đám đều vô sỉ gật đầu phủ quyết. Ngươi xem đi, ta đã nói là ta không có đánh lén ngươi. Lam y nam tử khinh bỉ cười nói, lập tức sắc mặt nghiêm túc âm trầm nói. Các ngươi cũng không nhìn xem, bản thân là cái gì? Một đám dân đen cũng dám cùng dạ gia chúng ta đấu, quả thực chính là không biết tốt xấu, không biết tự lượng sức mình. Ngươi nói cái gì? Hắc y nam tử tuy rằng bị lam y nam tử đánh lén, nhưng khi đang nghe đến hắn vỗ nhục người khác như vậy, trong lòng lửa giận thẳng tắp dâng lên, hận không thể đi lên đánh chết tên hắn. Như thế nào, ngươi không phục, nhìn ngươi như vậy, ngươi cho ngươi là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam y nam tử liếc liếc hắc y nam tử một cái, trong giọng nói lộ vẻ khinh thường. Nghe vậy, hắc y nam tử lại bình tĩnh, vốn là vẻ mặt giận dữ, lúc này mang theo vài phần ý cười quỷ dị. Ngươi không phải thực nghiêu sao? Vậy ngươi có dám cùng ta đánh một trận hay không? Hắc y nam tử nhìn thẳng lam y nam tử trong mắt lộ rõ khiêu khích. Lam y nam tử bị ánh mắt hắc y nam tử khiêu khích kích thích đến, hai tay nắm tay, trầm thấp quát. Ngươi không cần quá kiêu ngạo, như thế nào không dám? Nói xong, Lam y nam tử cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng không đợi hắn cẩn thận tưởng lại, hắc y nam tử tiếp tục nói. Nhìn ngươi bộ dáng né tránh, không phải là không dám đi. Kiêu ngạo tự tôn của Lam y nam tử không cho phép bị một tên dân đen như vậy khinh thị, vì thế lại tốn hơi thừa lời quát. Như thế nào không dám, chỉ sợ các ngươi lại quỳ xuống cầu ta tha cho mà thôi. Vậy đến đây đi, hắc y nam tử ánh mắt đảo qua hồng y nam tử, hai người vô cùng ăn ý, đều tự ngầm hiểu. Hắc y nam tử cùng lam y nam tử thực lực kém tới 3 cấp, nếu là bình thường dưới tình huống này, hắc y nam tử căn bản không có khả năng thắng lợi. Bởi vậy, nam tử áo lam rất là tự tin. Ngươi động thủ trước đi, lam y nam tử hào phóng mở miệng, thái độ kia giống như bố thí cho người khác. Nghe vậy, hắc y nam tử cũng không chối từ, khóe miệng khinh câu, dưới chân điểm nhẹ liền hướng về lam y nam tử công kích mà đi. Đối mặt với thực lực huyền hoàng cao nhất của hắc y nam tử, lam y nam tử tuyệt không lo lắng, ngược lại là vẻ mặt khinh bỉ. Tùy ý vươn tay ứng phó chiêu thức của hắc y nam tử. Cứ như vậy, hai người qua mấy chiêu. Sau vài lần đối mặt, hắc y nam tử tuy rằng bị vây ở thế hạ phong, nhưng vẫn công kích hung mãnh tuyệt không kém một vị nhất nguyệt huyền tông. Lam y nam tử mắt thấy chính mình sẽ thắng lợi, trong lòng đắc ý đồng thời, suy tư nên thế nào hảo hảo giáo huấn người trước mắt. Là phế đi tu vi của hắn, hay là đánh cho tàn phế? Lam y nam tử đang hăng say tưởng tượng, đột nhiên, một trận hơi thở từ sau lưng hắn truyền đến. Vốn đang phân tâm, lúc này căn bản không kịp ứng phó một kích phía sau. Miễn cưỡng quay đầu đi, lam y nam tử liền thấy một trích huyết ban phi báo thật lớn hướng về chính mình phi tới. À, lam y nam tử nhịn không được giống lớn một tiếng, ánh mắt trừng thật to, trong lòng lại một trận sợ hãi. Nếu như bị trích huyết ban phi báo này công kích đến, hắn không chết cũng thành tàn. Trong thời điểm chỉ mảnh treo chuông, mắt thấy huyết ban phi báo sẽ thành công, một đạo thanh âm thương lão truyền đến. Lớn mật dám thương tổn người dạ gia ta. Chấm, cùng với một tiếng giống là một đạo huyền lực màu lam. Huyền lực màu lam từ phía sau mấy người dạ gia truyền đến, hướng về phía huyết ban phi báo tập kích lại. Huyết ban phi báo là một trích siêu thần thú, nhưng trước mặt huyền tôn cũng không đủ xem. Bởi vậy, một đạo huyền lực màu lam kia công kích giống như tia chớp hung hăng nện trên người huyết ban phi báo. Tuy rằng một đạo huyền lực kia không phải toàn bộ nhưng cũng đem huyết ban phi báo hung hăng đánh bay ra ngoài. Về phần lam y nam tử còn lại là giống như bị huyết ban phi báo công kích một chút chỉ bị thương nhẹ. Tiểu nhược không biết lượng sức trước mặt dạ gia nhân, các ngươi cũng dám dương oai. Chủ nhân thanh âm kia lắc mình một cái đến trước mặt dạ gia nhân, ánh mắt nhìn lướt qua đám người hắc y nam tử. thanh âm thô ếch mang theo thản nhiên uấn giận. Đáng giận, thế nhưng có tên huyền tôn đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc y nam tử oán thầm một tiếng, một đôi tay hung hăng nắm tay kia. Hồng y nam tử cũng là vẻ mặt tiếc nuối. Vừa rồi nếu như thành công, tên lam y không ai bì nổi kia cũng liền xong đời. Vinh trưởng lão, mọi người đều cung kính hướng về lão giả hành lễ. Vinh gia gia, bọn người kia không đem Dạ gia chúng ta để trong mắt thế nhưng còn mở miệng nhục mạ Dạ gia chúng ta. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, hắn còn đánh lén. Nữ tử nhìn thấy Vinh trưởng lão đến, lập tức đi lên cáo trạng. Nghe xong nữ tử nói, Vinh trưởng lão ánh mắt nhíu lại, trong mắt hiện lên sơ xác tiêu điều. Sắc mặt trầm xuống, Vinh trưởng lão nhìn quét liếc mắt mấy người đối diện một cái. Tiểu nhược không biết điều, ngươi đã dám động Dạ gia nhân ta. Một khi đã như vậy, ta liền phế bỏ một thân tu vi của các ngươi. Ánh mắt Vinh trưởng lão tàn nhẫn nhìn lướt qua mấy người đối diện, âm trầm nói ra. Ai dám động bọn họ? Lúc này, một tiếng thanh bần như băng truyền đến. Cách chương.